Ngươi thật sự không cần ngủ? Tiêu Văn cảm thấy vẫn là hỏi lại thì tốt hơn. Không cần, Hừng Đông ta sẽ gọi ngươi, ngươi ngủ đi. Tang Thi Huynh như trước giọng điệu dịu dàng. Chính là Tiêu Văn có điểm buồn ngủ nên không chú ý. Ngô, vậy được rồi. Ngáp một cái, khóe mắt phiếm ra một chút lệ quang mệt mỏi. Vậy Tang Thi Huynh, ngươi nếu mệt thì gọi ta, ta dậy canh chừng cho. Lại ngáp một cái, hít mắt, ngã đầu liền ngủ. Ngọn lửa phiêu diêu, bóng dáng Tang Thi Huynh lúc ẩn lúc hiện. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, chán ghét lúa nước. Ngày đó Tang Thi Huynh thẳng đến trời sáng mới đánh thức Tiêu Văn dậy. Tiêu Văn nhìn Tang Thi Huynh thần thái sáng láng nên cũng không có cảm giác áy náy. Chỉ là đã xác định được một chuyện, Tang Thi Huynh thật sự không cần ngủ. Đem chăn thu hồi lại không gian, dập lửa, lại tiếp tục lên đường. Hộc, sắp chịu không nổi a. Tiêu Văn nhìn Tang Thi Huynh đi đằng trước, vẫn như trước bước đi như bay. Thật sâu hâm mộ lẫn ghen tị. Ngươi nói xem, ta với Tang Thi Huynh kém nhau không nhiều lắm a, như thế nào hiện tại chênh lệch lớn như vậy? Tiêu Văn đều đã thở hổn hển như trâu, Tang Thi Huynh vẫn là bộ dáng nhàn nhã. Tuy rằng Tang Thi Huynh là mặt than nhìn không ra, nhưng Tang Thi Huynh vẫn biểu hiện ra tư thái nhàn nhã đâu. Đây là dùng để đả kích cậu đi. Tang Thi Huynh thật sự rất hung tàn. 5 ngày rời khỏi biệt thự cùng Tang Thi Huynh, đã 5 ngày, trên đường cũng không gặp phải nguy hiểm, cho dù là dọc đường đi có gặp vài nhóm tang thi, nhưng có tang thi huynh sát thủ tang thi hung tàn này ở đây, nhóm tang thi chỉ còn nước ngã vào phân. Ách, xưng hô, sát thủ tang thi này dùng ở trên người tang thi huynh rất kỳ quái. Thôi, không cần nghĩ nhiều, này vốn là sự thật a. Tiêu Văn nhìn tang thi huynh đi ở phía trước, cảm thấy hôm nay hắn thật không bình thường. Bao gồm Tang Thi Huynh và chính mình, hôm nay buổi sáng thời điểm xuất phát, Tang Thi Huynh so với mấy ngày trước có vẻ dồn dập, dọc theo đường đi không hề giống với lúc trước chậm gì gì như đi du lịch, ngay từ đầu cước bộ nhanh hơn, Hải Tiêu Văn đuổi theo phía sau thật sự vất vả. Tang Thi Huynh ngươi không biết mệt, nhưng là ta sẽ a. Nghĩ lại hành trình hôm nay Tiêu Văn thực bi thống, đầu tiên là đuổi theo Tang Thi Huynh thật vất vả. Sau đó thời điểm giữa trưa ăn cơm lại là vội vã. Trên cơ bản chính là ăn xong chưa kịp tiêu hóa đã phải lên đường. Rốt cuộc là điều gì làm cho Tang Thi Huynh khác thường như vậy? Tuy rằng dọc theo đường đi bởi vì vương bát khí từ người Tang Thi Huynh mà đám Tang Thi đều đi đường vòng. Nhưng hậu quả là cậu thắt lưng đau chân rút gân. Nhìn trời, hiện tại không sai biệt lắm khoảng 4 giờ chiều đi. Không biết khi nào thì Tang Thi Huynh mới dừng lại. Về sau nhất định phải kiếm một chiếc xe, không bao giờ muốn nếm thử cảm giác đi bộ nữa. Tiêu Văn vẫn là cam chịu đuổi theo Tang Thi Huynh, ai biết được rời khỏi Tang Thi Huynh rồi thì đám Tang Thi đằng xa có nhào lên hay không, an toàn là quan trọng nhất. 1 giờ sau, Tiêu Văn chống đầu gối từng ngụm thở dốc. Rốt cục đã đến, rốt cục có thể dừng lại a. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Tang Thi Huynh, Tiêu Văn chỉ còn khí lực chống đỡ đi phía sau. Này không phải hung tàn a, này hoàn toàn là khảo nghiệm cực hạn của nhân loại đây mà. Tang Thi Huynh, ngươi vẫn là đem ta biến thành cường giả giống ngươi đi. Thở hồng hộc phì phò, Tiêu Văn không rảnh ngẩng đầu nhìn xem mình đang ở đâu. Có ai mệt đến mức chỉ thiếu điều vươn đầu lưỡi ra thở, chứ nói gì đến dư tinh lực đi quan sát bốn phía, mấy người đặc thù khác không tính. Tiêu Văn tuyệt đối chính là không có một trong những bối cảnh sau. Không được tham gia đặc huấn, là bình phàm nhân sĩ chưa từng bị đuổi giết. Cho nên việc Tiêu Văn xem nhẹ đại môn phía trước là có nguyên do. Kia kỳ thật chỉ là một cái cổng, bảo tàng, chân chính ở bên trong. Tang Thi Huynh xoay người nhìn thấy sủng vật nhà mình mệt đến bộ dáng bán sống bán chết. Nháy mắt đau lòng a, đều do hắn hôm nay rất sốt ruột. Sáng sớm nay tính toán một chút, từ đây đến kho lương thực không quá xa. Nhưng dựa theo tốc độ này thì trời tối đến nơi là tuyệt đối không có khả năng, vậy chỉ còn cách tăng tốc. Sủng vật nhất định có thể theo kịp, sủng vật có dị năng, như thế nào lại theo không kịp đâu. Tang Thi Huynh không biết có một loại sinh vật gọi là ma pháp sư, năng lực có thể hủy thiên diệt địa nhưng là thân thể không phải dạng cường hãn, cho nên hôm nay khiến Tiêu Văn trải qua một ngày bi thảm. chúng ta hãy vì Tiêu Văn cầu nguyện, hy vọng Tang Thi huynh về sau hiểu được cho dù Tiêu Văn năng lực có cường hãn hơn đi chăng nữa, nhưng là thân thể không nhất định cũng phải cường hãn theo. Tiêu Văn đang ngồi khôi phục thể lực, thình lình cảm giác được thiên toàn địa chuyển, không phải mới vừa rồi mặt hướng xuống đất sao? Như thế nào lập tức lại biến thành thiên không xanh thẳm? Tang Thi huynh nhìn sủng vật bộ dáng suy yếu, cảm thấy hắn sai lầm rồi. Tuy rằng không biết sao lại sai lầm, nhưng làm cho sủng vật trở nên suy yếu là hắn, cho nên nhất định là hắn sai rồi. Tang Thi huynh tiến lên xoay người, trực tiếp ôm Kiều công chúa, sau đó một cước đem cửa đá văng, sải bước vào trong. Tiêu Văn sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, cậu bị Tang Thi huynh ôm lấy, cái này không quan hệ, dù sao chính mình cũng không còn khí lực. Nhưng là ôm Kiều công chúa kia là chuyện gì vậy? Nhìn Tang Thi huynh khí phách một cước đem đại môn thực rắn chắc đá văng, Tiêu Văn có oán giận hơn nữa cũng chỉ có thể im lặng. Một cước này nếu dừng lại trên người cậu, phỏng chừng có thể trực tiếp co sờ pờ ai làm đĩa bay. Nhìn đám cửa thực rắn chắc sau khi bị Tang Thi huynh đạp một cước trực tiếp biến thành gỗ nhóm củi, cậu yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Thôi dù sao ôm không tốn tiền lại không mất sức, cứ để cho Tang Thi huynh ôm đi. Yên lặng khinh bỉ bản thân tự lừa mình dối người, Tiêu Văn rất nhanh có thể bình tĩnh theo cước bộ của Tang Thi huynh bắt đầu quan sát bốn phía. Xem ra nơi này lâu rồi không có người đến đây, nơi nơi đều là cỏ dại. Bất quá đây rốt cuộc là địa phương nào? Tang Thi huynh đây là đâu? Tại sao lại dùng nhiều bùn đất làm thành phòng ở như vậy? Không đúng, đây giống kho hàng hơn, phòng ở không khó coi như vậy. Nghiêng đầu nhìn phòng ốc phía trước, Tiêu Văn cảm thấy cậu hình như có chút ấn tượng, trước kia giống như đã nhìn qua loại phòng ở này ở đâu, là khi nào nhỉ? Kho chứa lương thực, chúng ta phải tồn trữ nhiều thức ăn một chút. Tang Thi huynh ôm sủng vật cước bộ không ngừng hướng đến kho hàng gần nhất. Lương thực. Tiêu Văn có ảo giác như thấy lương thực trồng chất thành núi xuất hiện trước mặt. Bất quá, nếu nơi này có lương thực không phải hẳn là đã sớm bị những người khác mang đi sao? Như thế nào còn đến lượt chúng ta? Tiêu Văn cảm thấy ảo giác của mình tan biến ngay lập tức. Nơi này nếu có kho lúa thì đã sớm bị những người khác đánh cướp rồi. Như thế nào có khả năng lưu lại cho hai người ở thâm sơn thật lâu đến đả kiếp đâu? Phỏng chừng chỉ còn một ít cặn. Lương thực nơi này đều là lương thực dư thừa từ vài thôn làng chung quanh, ở đây trồng lúa nước một năm hai vụ, cơ bản cũng không có khả năng ăn hết, đến thời điểm thu hoạch nơi này cũng sẽ thu mua, bởi vì thuộc về chính phủ nên không phải ai cũng biết. Dừng một chút nhìn sủng vật hai mắt tỏa sáng, Tang Thi huynh cảm thấy vẫn là lưu lại cho sủng vật một chút kinh hỉ. Tuy nơi này mỗi lần thu mua lương thực không nhiều, nhưng lương thực ở đây rất ít khi bị điều động. Tích tiểu thành đại, số lượng thực khách quan. Nói xong, Tang Thi huynh một cước đá văng cửa kho chứa lúa. Tiêu Văn đang vì sư bác học của Tang Thi huynh, còn vì rất nhiều lương thực mà kinh ngạc thì bị một tiếng đá cửa hoàn hồn. Tang Thi huynh, ngươi rất bạo lực. Cũng không quan hệ a. Nhìn lúa chất thành toàn núi nhỏ, Tiêu Văn cảm thấy bạo lực cũng tốt lắm. Bạo lực thật tốt đẹp. Buông sủng vật. Tang Thi huynh tùy sủng vật hưng phấn nơi nơi sờ loạn, tuy sờ tới đều là lương thực. Lắc đầu, Tang Thi huynh thời điểm tay vừa chạm vào lương thực, toàn bộ kho lúa không thấy đâu. Đang muốn ở trên đụn lúa đánh cái lăn lộn, Tiêu Văn vừa định nhảy lên liền phát hiện lương thực biến mất. Di, di, chạy nhanh thiếu chút nữa té xuống đất, Tiêu Văn lau mồ hôi lạnh trên mặt một phen. Này nếu không kịp dừng lại vậy thật đúng là mặt sẽ chạm đất đầu tiên a. Tuy rằng cậu không phải thực anh tuấn nhưng là không tránh khỏi bị hủy dung. Đứng thẳng người, Tiêu Văn hung hăng chừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên, muốn thu vào cũng không nói một tiếng. Đầu năm nay mặt mũi có làm sao cũng không biết đi đâu tìm chỗ chỉnh dung đâu. Tang Thi huynh kỳ thật thực oan ức, hắn cũng chỉ muốn thu một chút, ai ngờ đều thu tất cả vào không gian a. Xem ra Tang Thi huynh lại cường đại hơn rồi, lúc trước thu vào này nó còn không thể thu nhiều như vậy, lần này không nghĩ qua liền tất cả đều thu vào. Đương nhiên phải hống, dỗ, sủng vật, bằng không sủng vật không thích hắn thì làm sao bây giờ? Tiêu Văn, ta cũng không biết lại thu tất cả vào. Kho hàng kế tiếp ta chờ ngươi nói mới thu. Tang Thi Huynh nghiêm trang đối với sủng vật giải thích. Không có việc gì. Tiêu Văn rất độ lượng. Nếu Tang Thi Huynh có thành ý như vậy cậu cũng không thể lại khó xử hắn. Đi theo phía sau Tang Thi Huynh, chờ hắn lại một lần nữa đá văng đại môn. Tiêu Văn quyết định lần này nhất định phải hảo hảo lăn một cái. Cho dù hành động này thật ngây thơ cũng phải kiên quyết thực hành. Đá văng đại môn xong, Tang Thi Huynh rất thức thời nghiêng người cho sủng vật tiến vào. Tiêu Văn ngao ngao nhào vào, chính là vô luận trong tưởng tượng có đẹp đẽ thế nào, có những chuyện đều bị thực tế hung hăng đả kích. Hạt lúa sau khi bóc lớp vỏ bên ngoài thành gạo trắng nấu lên thành hạt cơm thơm thơm mềm mềm cơm. Nhưng là thứ Tiêu Văn nằm lên không phải gạo trắng cũng không phải cơm, cậu là nhào vào núi thóc nhỏ a. Vì Tiêu Văn bi ai, hạt thóc có vỏ ngoài thô ráp, hai đầu còn có mũi nhọn, có hạt đã bị cỏ rớt, có hạt chưa, chính là dù có hay không, hạt thóc kia mặt ngoài thô ráp sẽ để lại nơi tiếp xúc trên da chút dấu vết. Hạt thóc trên cơ bản đều đã được phơi nắng, nhưng là sau khi phơi khô sẽ có một ít cho bụi. Đám bụi này nếu dính trên da là ngứa cỡ nào a? Tiêu Văn sau khi nhảy lên lặng im một hồi, liền ngao, nhảy dựng. Trên mặt dính cái gì vậy? Ngứa quá, bị cái gì cỏ vậy? Đau quá, bị lương thực sát đến, đau quá. Nước mắt tuy không chảy ra nhưng Tiêu Văn hiện tại thực chật vật, trên mặt cảm thấy rất ngứa, muốn gãi. Mấy chỗ vừa rồi hiện tại đỡ rát hơn nhiều, chính là vẫn ngứa a. Tang Thi Huynh thời điểm nhìn thấy bộ dáng sủng vật nằm lên đống lương thực, chính là dây tiếp theo liền thấy sủng vật tạc mao. Nhìn sủng vật vẻ mặt muốn khóc mà không khóc nổi, vội thu kho lương vào không gian, bằng không lại làm sủng vật bị thương thì sao bây giờ. Tang Thi Huynh dẹp xong, vài bước đi đến bên cạnh dùng ống tay áo lau mặt cho sủng vật. Sủng vật mặt đều đỏ ửng, nhưng là sủng vật vẫn kiên trì không ngừng sát. Dính cái loại cho bụi này, dùng nước rửa là tốt rồi, càng lau càng ngứa, ta tự mình trải qua. Không biết sủng vật rốt cuộc làm sao vậy, Tang Thi Huynh nhìn trên mặt sủng vật bẩn hề hề, lắc mình liền đem sủng vật đến bờ sông. Tang Thi Huynh tùy tay cầm một khối khăn mặt nhúng nước, vụng về lau mặt sủng vật. Mới đầu Tiêu Văn còn cảm giác ngứa, đợi khi cho bụi trên cơ bản đều bị lau sạch, không còn ngứa nữa. Tang Thi Huynh thấy sủng vật tốt hơn nhiều, mang theo sủng vật ra khỏi không gian, lương thực còn chưa thu xong đâu. Sau đó Tang Thi Huynh và Tiêu Văn liên tục thu vào mười mấy kho hàng còn lại. Trong lúc đó Tiêu Văn đều ngoan ngoãn tránh ở phía sau Tang Thi Huynh, cách đống lương thực rất xa. Mấy hạt thóc này rất hung tàn, hiện tại nhìn đến bọn chúng lại thấy mặt ngứa. Quả nhiên vẫn là thoát quần áo tương đối khả ái. Hạt thóc mặc quần áo so với Tang Thi Huynh còn hung tàn hơn. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Tiêu Văn bị kinh hách. Tang Thi Huynh thời điểm trở lại nhìn thấy chính là sủng vật bộ dáng sợ hãi. Tang Thi Huynh quay đầu, trên mặt tràn ngập tiêu ý. Sủng vật bộ dáng thật sự buồn cười lắm, nhưng mà không thể để sủng vật phát hiện. Nếu sủng vật tạc mao thì làm sao bây giờ? Không phát hiện ra Tang Thi Huynh đang cười trộm, Tiêu Văn nhìn Tang Thi Huynh thu nốt một kho hàng cuối cùng, trong lòng nháy mắt dâng lên cỗ khoái ý khi trả được thù. Ai kêu ngươi vừa rồi kiêu ngạo, về sau liền đem ngươi nấu ăn luôn. Thu xong lương thực thì cũng đã muộn, hiện tại hẳn là 6-7 giờ tối, nói cách khác phải tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn cơm. Cơm chiều là chỉ thuộc về Tiêu Văn, Tang Thi Huynh không ăn cơm. Tang Thi Huynh chọn kho hàng ở tận cùng bên trong, nơi xa nhất cách tường vây cổng chính là kho hàng nhỏ nhất. Bên trong còn có một ít bàn ghế linh tinh. Kỳ thật bằng điều kiện vật chất ở đây cũng không thể tin tưởng, tối trọng yếu là kho hàng chỉ có duy nhất một cái cửa miễn cưỡng mới có thể đóng lại. Tang Thi Huynh phương thức mở cửa là đạp. Nguyên nhân cái cửa này còn có thể miễn cưỡng bảo trì công năng chốt mở không phải vì Tang Thi Huynh sau khi đạp nhiều cửa quá mà mệt mỏi, cũng không phải do cái cửa này so với những cái khác rắn chắc hơn, mà là cửa này do Tiêu Văn đạp. Tiêu Văn tuy rằng ánh mắt nhìn đại môn kho hàng không tốt lắm, nhưng là chỉ có duy nhất một cái cửa này còn có thể đóng, Tiêu Văn cũng chỉ có kiềm chế ý tưởng trong lòng muốn đem cửa đạp vỡ thành vạn đoạn. Thầm nghĩ, ngày mai trước khi rời đi ta nhất định phải đem ngươi đạp chết mới thôi, đạp đến tứ phân ngũ liệt. Vì sao Tiêu Văn cùng phiến cửa này lại có ân oán lớn như vậy? Đó là chuyện phát sinh trước khi đến kho lương thực này. Lúc ấy Tiêu Văn một đường lãnh hội được phong thái đá cửa của Tang Thi Huynh nên rất là hâm mộ. Đối với phiến cửa cuối cùng này, Tiêu Văn xoa tay muốn giống Tang Thi Huynh một cước đá văng. Này là cỡ nào khí thế a! Nhưng sự thật đã đả kích Tiêu Văn, cậu một cước đá qua, cửa lung lay vài cái. Sửng sốt một chút, Tiêu Văn lập tức tạc mau, liên tục đạp vài cái. Cửa rung đến lợi hại nhưng vẫn là không mở. Tiêu Văn hoàn toàn bạo phát rồi, đối với cửa sống chết đá, sau khi không biết bị đạp bao nhiêu cái, cửa rốt cục mở. Tuy rằng cuối cùng vẫn là Tiêu Văn đá văng cửa, nhưng mà so sánh với Tang Thi Huynh thì đúng là một bên khí phách một bên xì hơi a. Vì thế Tiêu Văn dồn hết oán hận lên cánh cửa bất khuất kia. Tiêu Văn hung hăng lườm cánh cửa một cái, sớm hay muộn cũng sẽ đem ngươi đá hư. Đối với việc này, Tang Thi Huynh chính là khắc sâu trong lòng một chuyện, lực phá hoại của sủng vật không tốt lắm, có lẽ là do không được bồi bổ tốt, xem ra phải kiếm một ít thuốc bổ a. Tiêu Văn vù vù ăn xong cơm chiều, ngồi bên cạnh nhìn đốm lửa lay động ngẩn người. Hình như đã lâu rồi không luyện dị năng, không biết có tiến bộ hay không. Bất quá luyện tập nhiều một chút khẳng định có ưu việt. Tiêu Văn quyết định về sau mấy chuyện nhóm lửa này do cậu đảm nhiệm. Cái bật lửa trước tiên cho đi nghỉ dưỡng. Tiêu Văn chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình, từng chút rửa theo phương pháp hấp thu năng lượng tự do. Tang Thi Huynh chậm rãi bỏ thêm củi vào đống lửa, về phần kiếm đâu ra củi, lúc trước chẳng phải đạp rất nhiều cửa sao, này thực thích hợp. Nhìn sủng vật bắt đầu tu luyện, Tang Thi Huynh dừng lại động tác, sợ ồn đến sủng vật. Vậy trước hết đem lương thực vừa mới thu vào xếp lại trong không gian. Tiêu Văn tu luyện, Tang Thi Huynh điều khiển gì đó trong không gian. Đợi khi Tang Thi Huynh xử lý đống lương thực kia xong, bắt đầu tuần tra trong không gian. Tang Thi Huynh khẽ kêu, gì? Sinh mệnh đang hoạt động kia là cái gì? Không phải là năm vật nhỏ kia đi. Vật nhỏ từ khi bị Tiêu Văn đặt trong phòng chưa hề tỉnh quá. Mấy ngày nay Tiêu Văn đều đi vào không gian nhìn một chút. Chính là mỗi lần xem đều đang ngủ. Tiêu Văn thực lo lắng bọn chúng có khi nào ngủ đến chết hay không. Là chết đói ấy. Tang Thi Huynh cũng quen với tình huống bọn chúng luôn ngủ, hiện tại đột nhiên tỉnh lại, nhất thời kinh hách cũng là bình thường. Nhìn thoáng qua sủng vật còn đang tu luyện, Tang Thi Huynh quyết định trước hết nhìn xem rốt cuộc có phải năm vật nhỏ hay không rồi sẽ nói cho sủng vật sau. Bây giờ không cần nói cho sủng vật, đến lúc đó phát hiện không đúng, sủng vật sẽ mất mát. Tang Thi Huynh rất nhanh liền vào xem sinh mệnh đang hoạt động là cái gì. Nhất trích lão hổ, nhất trích lang, nhất trích hồ ly, hai báo tử. Lúc trước Tang Thi Huynh hoàn toàn sẽ không để ý năm tiểu động vật kia là loại gì, hiện tại phát hiện thật đúng là hỗn tạp, nếu lại thêm mấy loại nữa có thể mở luôn vườn thu. Lão hổ lười biếng nằm trên tảng đá, hồ ly nằm bên người lão hổ, lang cùng hai báo tử đang luyện tập đánh nhau. Luyện tập đánh nhau, Tang Thi Huynh rất muốn nâng chán, quả nhiên là từ phòng thí nghiệm ra. Không có thứ nào là bình thường sao? Không chú ý đến tình huống của năm động vật trong không gian nữa, Tang Thi Huynh chuyển qua nhìn sủng vật còn đang tu luyện. Bây giờ mang năm thứ kia đi ra hay là mang sủng vật vào? Suy nghĩ một hồi, Tang Thi Huynh quyết định vẫn là mang theo sủng vật đi vào đi, nếu ngũ trích, dùng từ này để thay thế cho năm con thú bằng vong ân phụ nghĩa muốn chạy, liền trực tiếp cấp cho sủng vật làm bữa cơm. Tiêu Văn tu luyện 2 giờ không sai biệt lắm, thời điểm dừng lại nghỉ ngơi một hồi thì thấy Tang Thi Huynh đang nhìn chằm chằm mình, khóe miệng run rẩy, Tang Thi Huynh, ngươi làm sao thế? Tang Thi Huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Không cần nhìn nữa, hại ta ra đầu tê dại, vật nhỏ trưởng thành. Tang Thi Huynh trực tiếp đi vào vấn đề, trưởng thành, cái gì trưởng thành? Tiêu Văn không hiểu ra sao, còn chưa kịp phản ứng, Tang Thi Huynh ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Có thể thêm vài từ miêu tả không? Ngươi dưỡng sủng vật, vật nhỏ. Tang Thi Huynh hữu vấn tất đáp. Suy nghĩ hồi lâu, đem hai câu nói của Tang Thi Huynh gộp lại nghe mới hiểu được. Tiêu Văn thực hưng phấn. năm vật nhỏ kia đã trưởng thành, nghĩa là đã tỉnh lại. Vậy có thể hào hào ôm một chút. Khẳng định thực mềm mại, thực manh. Tang Thi huynh, chúng ta vào không gian đi, tối nay ngủ lại trong không gian. Tiêu Văn thực kích động, chỉ hận không thể lập tức đi vào. Tang Thi huynh là một chủ nhân biết săn sóc, sủng vật hy vọng được qua đêm trong không gian, vậy thì vào không gian. Tiêu Văn vừa nói xong liền cùng Tang Thi huynh vào không gian. Tang Thi huynh trực tiếp tới vị trí ngũ trích. Sủng vật thật sốt ruột muốn được nhìn sủng vật của cậu, như vậy thân là một chủ nhân, hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của sủng vật. Cho nên, thứ đầu tiên Tiêu Văn nhìn thấy là hồ ly thân mình cuộn tròn một chỗ ngủ say sưa, bởi vì hồ ly lông màu đỏ. Tiêu Văn liếc mắt một cái liền nhìn thấy một khối lông tròn màu đỏ. Đôi tay muốn ôm vật nhỏ ngạnh sinh sinh dừng lại giữa chừng. Tiêu Văn lúc này chưa thấy lão hổ huynh cùng lang huynh và báo tử huynh đệ còn lớn hơn nữa. Nhưng thể tích của hồ ly đã làm cho Tiêu Văn bị kinh hách rồi. Lúc trước, không đúng, ngày hôm qua xem vẫn là bộ dáng nho nhỏ. So với bây giờ hình dáng còn lớn hơn nhiều lần, đâu có giống vật nhỏ chỉ bé bằng lòng bàn tay ngày nào. Này nhất định là ảo giác. Tiêu Văn thu hồi cánh tay, cổ cứng ngắc vặn vẹo nhìn về phía Tang Thi huynh bên cạnh. Tang Thi huynh, đây là trò đùa dai của ngươi đúng không? Có thể chỉ trong một đêm mà lớn nhanh như khí cầu, không có khả năng là động vật a. Có cho ăn chất kích thích cũng không có khả năng vỗ béo như vậy a. Tất cả đều là sủng vật của ngươi. Không hiểu ánh mắt của sủng vật, Tang Thi huynh chỉ cho rằng sủng vật đang cao hứng đến độ không tin nổi, cho nên phải cho sủng vật một viên thuốc an thần. Hàm nghĩa chính là, đây là vật nhỏ của ngươi, sẽ không sai. Tiêu Văn theo hướng tay chỉ của Tang Thi huynh nhìn lại, a, đã bị kinh hách. Tiêm, đó là hổ đi, là lão hổ trưởng thành khỏe mạnh cường tráng. Theo ngón tay Tang Thi huynh đổi một phương hướng khác, đó là lang và báo đi. Tang Thi huynh không biết, xác nhận của mình dành cho sủng vật tạo thành đả kích tinh thần cỡ nào. Chính là nhìn sủng vật bộ dáng ngốc lăng, cảm thấy sủng vật hẳn là rất cao hứng. Tiêu Văn cảm thấy trái tim yếu đuối của mình muốn vỡ nát. Cả ngày hôm nay đều là đả kích, đám vật nhỏ biến thành lão hổ uy mãnh, lang hung tàn, hổ ly giảo hoạt, còn có huynh đệ báo tử tốc độ chớp giật. Hôm nay khẳng định là xuất hành sai lầm rồi. Vừa rồi kỳ thật cũng chỉ là ngắn ngủn vài giây, tuy nhiên cũng làm Tiêu Văn bị đả kích rất lớn. Lão hổ nhìn thấy Tang Thi huynh cùng Tiêu Văn đầu tiên, nó nhìn đến Tang Thi huynh thì không có phản ứng gì, trực tiếp bỏ qua. Thời điểm nhìn đến Tiêu Văn, lão hổ đứng dậy lui về phía sau, dùng sức nhảy vọt một cái hướng về phía Tiêu Văn đánh tới. Tang Thi huynh đối với tính cách của ngũ trích cũng khá hiểu biết, nhìn thấy lão hổ đánh về phía sủng vật cũng không có phản ứng gì. Tiêu Văn còn đang chìm trong khiếp sợ, một trận âm phong thình lình thổi tới. Tiêu Văn chỉ thấy một bóng đen hướng tới chính mình đánh tới, sau đó bị áp đảo. Thời điểm té trên mặt đất, Tiêu Văn còn đang suy nghĩ xem bóng đen là cái gì, trên mặt đã bị liếm, tất cả đều là nước miếng. Tiêu Văn chờ cho mê muội qua đi, mới nhìn rõ đang đè trên người cậu là lão hổ. A, nguyên lai là lão hổ a. Ngao ngao, lão hổ huynh, không thể ăn ta. Khi lão hổ đánh về phía Tiêu Văn, hổ ly từ từ tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, thấy Tiêu Văn bị đụng ngã, thực kích động hai ba bước chạy tới bên cạnh Tiêu Văn, thân thiết cọ cọ vào mặt cậu. Vốn đang đùa nghịch, lang và báo tử thấy Tiêu Văn cuối cùng. Khi bọn chúng đến bên người Tiêu Văn thì đã không còn vị trí nữa, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn về phía lão hổ, ý tứ thực rõ ràng, nhường cho ta ít chỗ được không? Lão hổ rất là hào phóng, dịch người một chút, tặng cho chỗ đủ để đặt một bàn tay cùng hai chân. Lão hổ cũng không đè trên người Tiêu Văn nữa. Bây giờ chính là hồ ly chiếm vị trí trên đầu. Lão hổ đầu cọ trước tay phải, lang bên trái. Hai báo tử trực tiếp ngăn chặn chân Tiêu Văn. Tiêu Văn còn chưa hồi phục lại từ kinh hách. Hồ ly, lang, báo đã trước sau chiếm giữ chân tay và đầu. Tuy rằng lão hổ hiện tại chuyển qua tay phải, nhưng còn đỡ hơn hồi nãy. Khủng bố a. Hôm nay là ngày hội tụ vận rủi cả năm sao? Tang Thi huynh nhìn biểu tình của sủng vật mà thực khó hiểu, này là cao hứng đến vặn vẹo hay là hưng phấn có điểm dữ tợn?